và đời sống gia đình. Khi họ ta qua, ông có biết một câu thơ rằng thân ra đời có nghĩa là chúng ta đến từ một thế giới bí mật của ban đêm để đi vào thế giới bí mật của ban ngày. Chúng ta gọi sự sống nó là một thế giới bí mật của ban ngày, làm điều lạ luôn, bởi vì ban ngày đối với chúng ta không gì là bí mật. Khi mặt trời lên thì cây cỏ hoa lá, nhà cửa, con người chúng ta được thấy hết. Nhưng mà có cái gì mà chúng ta gọi là bí mật của thế giới ban ngày? Người Phật tử tên vào những gì đó, tên vào nhân viên. Do vậy sinh ra ở trong một gia đình, tự nhiên chúng ta có mang một số cái định lực của nghiệp báo. Tất cả những người quan hệ với chúng ta, là cha, là mẹ, là anh, chị em, tất cả đều có cái nhân duyên đặc biệt với chúng ta. Nhân duyên đó chúng ta gọi là nghiệp mệnh. Chúng ta gọi là nghiệp mệnh. Nghiệp mệnh là gì? Nghiệp mệnh là sự an bài của một số nghiệp nào đó mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ, nhưng chúng ta không thực sự biết rõ nó là gì. Tại sao chúng ta sinh ở trong gia đình này, và quan hệ giữa chúng ta đối với cha và đối với mẹ như thế nào? Vì vậy khi Hào Tai Go đã nói rằng sanh ra đời tức là chúng ta đi từ bí mật của bóng đêm để vào ở trong bí mật của ban ngày. Ban ngày quả thật là bí mật, và đời sống mặc dù nó hiện bày trước mắt chúng ta quả thật là bí mật, hết sức là bí mật. Nói một cách gần gũi hơn là sự hiện diện của tất cả chúng ta hôm nay ở trong lớp học này, nó không đơn giản là chỉ có một nguyên nhân là quý vị thích học mà quý vị đến. Có rất nhiều nguyên nhân khác mà khiến chúng ta đặt chân đến đây. Và rồi ở trong cái niềm vui, nỗi buồn, và trong sự quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, nó có rất nhiều điều mà chúng ta không thực sự biết. Phải thấy được điều đó, chúng ta mới có thể đi xa hơn một bước nữa ở trong cái ý niệm về đời sống gia đình. Người Phật tử thường nói rằng đời sống xuất gia là cuộc sống cắt ái từ sở thân, người đi tu là từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình. Và cái ý niệm thoát ly đó đã tạo cho người Phật tử thường có cái tinh thần nghĩ rằng đời sống gia đình nó là một chiếc nôi hạn hẹp mà chúng ta phải thoát ra đó. Hoặc giả có nhiều Phật tử quan niệm rằng gia đình từ đó không phải là một điều quan trọng để chúng ta quan tâm đến. Và ở trong cuộc hành trình về cuộc sống tinh thần, có nghĩa là một cuộc hành trình thoát ly. Do đó hôm nay trong bài học này, chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị một hình ảnh. Và một lần nữa, hình ảnh này liên quan đến cuộc đời của Đức Bổn Sư chúng ta. Chúng tôi sẽ giảng từng phần một về sự liên hệ giữa hình ảnh này và đề tài mà chúng ta sắp đạt đến. Trước hết là quý vị nhìn thấy vào trong tâm điểm của bức ảnh, đó là hình của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Một chân ở trong cái thế thiền định và một chân thì buông thõng xuống. Đó là một đường nét được phát họa theo nghệ thuật người Ấn Độ. Một chân ở trong thế thiền định tượng trưng cho tư thế của tịnh, tức là tư thế an nhiên của nội tâm. Và một chân để thõng xuống tượng trưng cho tư thế động, tức là bước chân đi vào cõi thế. Khi mà quý vị thấy nhìn thấy một cái hình ảnh của Đức Phật được các họa sĩ Ấn Độ vẽ như vậy, thì hình ảnh đó được biểu trưng cho một con người mà đời sống tinh thần cũng sung mãn, và đời sống ban bố phục vụ cho nhân thế cũng được tròn đủ. Và trong một chân của Đức Phật xếp vào một chân người buông thõng xuống, mang cái đó cách biểu tượng là như vậy. Người ngồi ở cuốn chiếu chân này đang nhìn Ngài, và ở trong cái tư thế đang đón nhận cái ân phúc cũng như những lời dạy mà Ngài ban bố, người đó chúng ta gọi là Đức Phật Mẫu, tức là người đã sanh ra Thái tử Chỉ Đạt Ta ở trong vườn Lumbini, là người đã mang nặng đẻ đau, là người đã có đầy đủ cái diệu phúc để sanh ra đời một vị Phật tương lai về sau này. Câu chuyện được bắt đầu một cách rất là quen thuộc với tất cả chúng ta. Ở trên khung hình đầu tiên là quý vị nhìn thấy cái khung cảnh Lumbini và Đức Phật Mẫu ở trong tế sư tế đứng, và Đức Đại Bồ Tát thì đã chào đời bảy đóa sen mà quý vị đã thường nghe. Chư thiên và loài người đang bày tỏ cái niềm vui mừng lớn lao của mình ở trong cái khu vườn thiêng liêng Lumbini. Và rồi một người có đầy đủ cái ân phúc để sanh ra một vị Phật, thì người đàn bà đó từ đó trở đi đến vĩnh viễn không bao giờ có cái sự chung đụng về thể xác đối với một nam nhân nào nữa. Nên sau khi Đức Phật Mẫu sanh ra Đức Bồ Tát 17 ngày thì Đức Phật Mẫu mình chung qua đời. Ở trong kinh của mình số 2, quý vị thấy Đức Vua Tịnh Phạn ngồi ở bên giường ở trong lúc Hoàng hậu Maya từ trần. Ở trong khung hình số 3, chúng ta được nhìn thấy một cái hình ảnh của bà Kisago, nội bà Maha Pacha Vatigotami, và chúng ta thường được nghe là bà dì mẫu Maha Pasapade. Bà vừa là em của Hoàng hậu Maya, tức là một người dì ruột của Đức Phật, mà vừa là một kế mẫu, tức là cũng là một người vợ thứ hai của Vua Tịnh Phạn. Sau khi mà Hoàng hậu Maya từ trần thì tất cả những cái công việc chăm sóc và nuôi dưỡng Thái tử Siddhartha đều cho bà chăm sóc. Bà có hai người con, một là hoàng tử Nanda và công chúa Nandi, nhưng mà bà không dành thời giờ của bà để lo cho hai đứa con của mình. Hai đứa con ruột của bà giao cho những người có trách nhiệm nuôi nấng, và chính bà thì bà dành hết thời giờ thì để chăm sóc Thái tử Siddhartha. Ở trong khung hình ở dưới có một chút hình ảnh cho chúng ta thấy rằng Thái tử ở trong thời niên thiếu có cuộc sống rất là êm đẹp. Ngài thường dành nhiều thời giờ sống ở trong vườn thượng nguyễn, và với cái tâm từ ái của ngài muôn thú và những cái con vật thường quay quần xung quanh ngài, vì cái lòng từ vô hạn mà phát xuất từ cái tính tình nhân hậu của Thái tử. Và rồi lớn lên, Thái tử ra đi để làm tròn cái đại nguyện lớn lao ở trong nhiều kiếp mà ngài đã cư mang. Đại nguyện đó là lên đường dấn thân đi tìm tỏa ánh sáng để độ cuộc đời, và ở dưới cội Bồ Đề ngài đã chứng ngộ cái chân lý lớn lao. Ngài đã ra đi từ nơi này sang nơi khác để làm công việc hóa độ. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ bắt gặp một cái hình ảnh, hình ảnh cuối cùng là hình ảnh ở khung trời đạo lợi, ở trong một cái cảnh giới huy hoàng các vị của chư thiên. Nơi đó là nơi mà Đức Phật Mẫu đã thọ sanh vào. Bà trở thành một tiên nữ, một tiên nữ với nhiều phúc đức ở trên cõi trời đạo lợi. Và Đức Phật đã lên trên đó để làm một cái công việc thiêng liêng, đó là báo ân của Mẫu. Báo ân với Đức Phật Mẫu là ngài đã dành 3 tháng để nhập hạ ở tại cung trời đạo lợi, và ngài đã thuyết một bài pháp dài nhất ở trong các bài pháp mà Đức Phật thuyết. Còn tại thế, bài pháp đã kéo dài 3 tháng liên tục với cái thần thông của ngài, và bài pháp đó đã được ghi lại trở thành một tạng trong 3 tạng kinh điển, tức là tạng Vi Diệu Pháp, tạng A Di Đà. Và bây giờ chúng ta sẽ dựa trên hình ảnh này để đề cập đến một số cái chi tiết quan trọng liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Và đề tài mà chúng ta nói hôm nay đó là bản thân và gia đình. Trước hết, khi nhìn vào hình ảnh này, quý vị sẽ có cái ý niệm đặc biệt, đó là Đức Phật Mẫu và vị dì mẫu cũng như Vua Tịnh Phạn, tất cả những người có mặt ở trong cái khung cảnh này đều gặp nhau, sống với nhau trên chi phối của nghiệp mệnh. Và cái nghiệp mệnh đó quả thật là một điều bí mật. Nó bí mật giống như Hoàng hậu Maya đã sanh ra hoàng tử ở trong khu vực Lumbini. Nó bí mật cũng giống như là sự từ trần của Hoàng hậu Maya. Nó bí mật cũng giống như là cái tình thương của Đức, của dì mẫu dành cho hoàng tử. Nó bí mật cũng như là thời niên thiếu của Thái tử và sự ra đi của ngài. Tất cả những điều đó nó không được dựng lên giống như là một người dựng một cuốn truyện tiểu thuyết, và tất cả những điều đó đều bị chi phối một cách nặng nề bởi nghiệp mình và bởi mình các vị đã tạo ra ở trong quá khứ. Quý vị sẽ không bao giờ cảm thấy một điều ngạc nhiên rằng Đức Phật cũng như các đại đệ tử của Ngài đều dành nhiều thời giờ ở trong cuộc đời, để trong cuộc đời tu tập để tới độ thân bằng quyến thuộc của mình. Và trong kinh điển ghi rằng khi Đức Phật ở trong thời gian hành pháp Ba La Mật, Ngài có ba cái đại nguyện lớn lao. Cái đại nguyện đầu tiên của Ngài là tu tập để có thể tự mình giác ngộ, tự mình có đầy đủ cái ánh sáng của trí tuệ, của hồn lực để giác ngộ. Đó là cái hành nguyện thứ nhất. Hành nguyện thứ hai là Ngài tu tập sau khi giác ngộ có thể cứu chúng sanh được thoát khổ. Và cái hành nguyện thứ ba là Ngài báo ân cho thân bằng quyến thuộc, những người đã trợ duyên cho Ngài ở trên tiến trình giải thoát. Và trong suốt thời gian tu tập như vậy thì không phải chỉ một kiếp, và hậu ma gia tức là Đức Phật mẫu là người cư mang và sanh ra Đức Phật. Ở trong nhiều kiếp bà đã đóng một vai trò một người đàn bà, một người đàn bà hết sức là đặc biệt. Người đàn bà đó có cái tình thương rất là lớn lao cho con, lớn lao đến nỗi hy sinh cho con rất nhiều thứ. Nhưng mà cái tình nào của nữ nhi thì thường là thường tình đều bị lụy hết. Tuy nhiên cái tình của Đức Phật mẫu thương Bồ Tát rất là nhiều, nhưng mà rất sẵn lòng để Bồ Tát ra đi, để Bồ Tát làm những công việc tu tập. Và cái tình thương nó thật sự là phi thường, thật sự là đặc biệt ở trong đời sống. Tình thương của Vô Tịnh Phạn đối với hoàng tử cũng vậy, tình thương của Đức Chị Mẫu dành cho hoàng tử cũng vậy, và tình thương của công chúa Yajudala cũng là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nói một cách suôn sẻ như vậy đó, thì chúng ta sẽ không nhìn thấy được cái hình ảnh rõ ràng khi mà Ngài sanh ra trong cuộc đời. Rõ ràng khi Đức Hoàng Tử sanh ra cuộc đời, Ngài không gặp suôn sẻ như chúng ta nghĩ. Nếu một người con nào ra đời mà chỉ chào đời được 7 ngày mà bà mẹ qua đời, chúng ta đó xem đó là sự bất hạnh lớn lao ở trong đời sống. Và sự bất hạnh đó, nếu mà quý vị nghe Hòa Thượng Phổ Giác kể câu chuyện Hòa Thượng mất mẹ từ hồi lúc 5 tuổi, theo cha đi vào trong chùa tu tập, thì ở trong cái khung cảnh đặc biệt nào đó quý vị có thể rơi nước mắt và thương cho Hòa Thượng bởi vì mẹ mất sớm. Nếu một người thường tình thì khi đã chào đời được 7 ngày mà bà mẹ mất, thì chúng ta sẽ lấy điều đó là một nỗi bất hạnh lớn lao ở trong cuộc đời, tại vì chúng ta chưa bao giờ được hưởng được tình thương thật sự của bà mẹ. Nếu một người nào lớn lên mà sống không được làm theo ý muốn của mình, mà có một người cha, mà người cha đó lúc nào cũng cố gắng để kiểm soát mình hết. Vua Tịnh Phạn đã cảm mà nhận một sự lo, có một sự lo ngại lớn lao trong lòng khi mà nghe các vị tu sĩ Bà La Môn nói rằng lớn lên giờ đứa con thân yêu của Ngài sẽ trở thành một tu sĩ. Thì Vua Tịnh Phạn luôn luôn trình đắc để xây chuyển cái nghiệp mệnh đó. Và khi Vua Tịnh Phạn tìm cách xây chuyển nghiệp mệnh đó, quý vị thấy rằng thái tử sống ở trong sự ràng buộc. Cha thì mất sớm, xin lỗi, mẹ thì mất sớm, cha thì với sự thương yêu mà thương yêu một cách ràng buộc. Và rồi quý vị cũng thấy rằng cái sự ra đi của Ngài nó cũng làm sự đau lòng, nó đau lòng lắm. Tại vì sao vậy? Là bởi vì cái sự dứt áo ra đi nào nó cũng để lại cho người thân những cái bùi ngùi. Chính Đức Phật Ngài cũng tự an ủi và đến đó một thi sĩ khi biết về cái hình ảnh mà lúc thái tử rời khỏi hoàng cung, Ngài đã trở lại trong căn phòng của công chúa Yajudala lần chót để nhìn đứa con trai mới vừa sinh mà Ngài chưa bao giờ thấy mặt. Khi nhìn đứa con trai đó mà nhìn người vợ đang say ngủ, Ngài tự an ủi rằng bên nàng còn có la hồn, riêng ta ở chốn rừng sâu một mình. Chúng vì thấy tâm trạng đó, sự ra đi đó, nó không phải là sự ra đi ổn thỏa, không phải là sự ra đi thuận buồm xuôi gió và đẹp lòng như chúng ta nghĩ. Và rồi trong những năm tháng mà sống ở trong rừng sâu, những tâm trắng dày dặn nhớ thương của Vô Tịnh Phạn, của công chúa Yajudala, rồi Ngài trở về ở trên con đường du hóa và Ngài trở đến cung trời đạo lệnh để độ Đức Tôn Mẫu. Thì nếu quý vị gom những bức tranh đó mà quý vị nghĩ rằng quý vị là một người trong cuộc, thì bức tranh đó nó không hoàn toàn bao giờ suôn sẻ như quý vị nghĩ. Chúng tôi biết rằng mỗi chúng ta ở đây đều có một hoàn cảnh gia đình. Hoàn cảnh gia đình có thể là đặc biệt, chúng ta có thể nhìn hoàn cảnh gia đình đó, đó là cái gì mà như ý chúng ta muốn và cái gì không như ý chúng ta muốn. Như ý chúng ta muốn là ai cũng mơ ước là sinh ra ở trong một gia đình mà có đủ cha đủ mẹ, gia đình đó là một gia đình mà có học thức, cha mẹ là người có văn hóa thiền đức, và chúng ta lớn lên ở trong cái tình thương trọn vẹn. Rồi từ cái tình thương trọn vẹn đó, chúng ta sẽ đi vào trong cuộc đời ở trong chiếc nôi êm ấm của gia đình. Nhưng mà quý vị có nghĩ rằng nghiệp mệnh không bao giờ như vậy hết? Và cái việc lìa trần của hậu ma gia trong lúc thái tử 7 ngày đó, điều đó chúng ta không thể nói là một hữu hạnh hay là bất hạnh. Nó là cái định luật gì đương nhiên của một đức Phật mẫu, mà chúng ta không thể nói đó là hữu hạnh hay bất hạnh. Cũng giống như cái tâm trạng của một người cha của một tình phận, điều đó nó nằm ngoài cái mà chúng ta gọi là hữu hạnh hay là bất hạnh của đời sống. Vậy thì trước nhất khi chúng ta nhìn về cuộc sống gia đình đó, chúng ta khoan, và chúng ta khoan nói là chúng ta là người hữu phước hay là vô phước. Chúng tôi không dám nói điều đó. Chúng tôi muốn nhắc lại một lần nữa, sanh ra đời tức là chúng ta từ cái bí mật của ban đêm và đi vào bí mật của ban ngày. Cái bí mật đó chúng ta thật sự không hiểu. Tôi lấy một ví dụ thôi, chúng tôi làm việc Phật sự, và chúng tôi làm việc Phật sự trong chùa. Sau 5 năm, 3 năm làm việc Phật sự trở lại, mình nhìn ra là ôm hết tất cả những hình ảnh đó, thì những người đầu tiên mà mình nghĩ là những người thân của mình, có thể 2-3 năm sau họ không còn là người thân của mình. Những người đầu tiên nghĩ là không thân của mình, họ là trở thành người thân của mình. Và rồi một người đến một cách bí mật, họ ra đi một cách bí mật. Cái bí mật của nghiệp mệnh mà chúng ta không biết được, và chúng ta hoàn toàn không biết được. Đức Phật mẫu đã được giác ngộ ở trong trường hợp đặc biệt. Chúng tôi muốn quý vị một lần nữa đọc một câu chuyện ở trong cuộc đời của Đức Xá Lợi Phất. Đọc xong câu chuyện này, chúng tôi sẽ nói lên một khía cạnh khác của đời sống gia đình. Giờ quý vị lật ra trang số 1. Trang số 1 là trang đầu tiên, không có số đó. Dạ. Bởi vì chúng ta sẽ đọc một câu chuyện về Đức Xá Lợi Phất và cái sự tế độ của Ngài dành cho mẹ của Ngài. Tại sao khi muốn đọc cái chuyện cho hiểu, chúng ta nên biết một chút về gia thế của Đức Xá Lợi Phất. Trong kinh tạng Pali, tôn giả Xá Lợi Phất chiếm một địa vị quan trọng hàng đầu, chỉ đứng sau Phật. Nhiều kinh được mở đầu với câu cổ điển như vậy tôi nghe, mà người thuyết kinh hay gì đấng giác ngộ thì đã chính vào bậc thánh đệ tử như bác ấy đại lao cho Ngài. Có khi Đức Đạo Sư Thanh Tòa thuyết pháp chỉ trình bày một vài kệ vắn tắt rồi lui về am thất của Ngài. Trong những dịp như vậy, chúng ta thường gặp tôn giả Xá Lợi Phất xuất hiện, khai diễn ý nghĩa lời giải xúc tích của Phật, và cuối cùng chính Phật đã xác chứng cho lối giải thích của tôn giả bằng một câu còn giá trị hơn tất cả lời khen tặng: nếu các ông hỏi ta, ta cũng sẽ giải thích như Xá Lợi Phất. Như vậy thì quý vị đủ hiểu là Xá Lợi Phất là một người có trí tuệ và có rất nhiều phúc đức. Tôn giả Xá Lợi Phất tên của ta dịch nghĩa là Thu Tử, là con trưởng trong một gia đình thuộc thế thấp Bà La Môn giàu nhất làng Upatissa gần Nalanda ngày nay. Upatissa cũng là tên được đặt cho Ngài khi sơ sinh. Mẹ Ngài tên Sari. Bởi vì tên Sari thành ra chúng ta có những Sari của ta, của ta là con trai, Sari của ta là Phá Lợi Tử, tức là con của bà Sari. Ngài được mang tên của mẹ, trong khi một người em của Ngài có tên của cha là Quan Thế Pháp Phúc Tấn. Tôn giả có 3 em trai và 3 em gái, về sau đều theo Ngài xuất gia đắc quả A-la-hán. Nghĩa là ở trong gia đình của Ngài, tính luôn Ngài có tất cả là 7 người, và 7 người này đều xuất gia và trở thành bậc A-la-hán, một thánh nhân hết. Những biểu chữ của các vị này được tìm thấy trong trưởng lão Tăng Kệ và trưởng lão Ni Kệ. 3 người em trai của tôn giả có tên tương tự như sau: Chunda là Thùng Đà, Upacena và Rewata. 3 người em gái của tôn giả là Chala, Upachala và Sisupachala. Nivada là đệ tử, vì đệ tử thiền định đệ nhất của Phật. Dạ. Ngài là con út. Bà mẹ rất cưng quý, không muốn cho Ngài xuất gia, nên tìm cách cưới vợ cho Ngài rất sớm. Vào ngày hôn lễ, không may cho hai gia đình, cậu bé tình cờ thấy bà ngoại 120 tuổi của cô bé, và được nhận chân lý vô thường. Trong phút chốc cậu đâm ra chán ngấy tất cả những cảnh khoa lệ giả dối của cuộc phù sinh và muốn được thoát ly bằng mọi giá. Được anh cả yểm trợ, cậu út chuồng ngã sau giữa lúc đám việc lên đình và được chỉ đến một ngôi tịnh xá xuống tóc xuất gia. Câu chuyện kể rằng người em út của ngài, tức là Li Bà Đa đấy, là cái niềm thương yêu hy vọng sau cùng lời của bà cụ. Bà cụ có 7 người con trai, ngài thánh lợi phất là con trưởng, ngài đi xuất gia đầu tiên. Ngày về ngày rủ rê 5 người đi tu, còn đứa con út ở nhà thôi. Bà cụ nhất quyết là thằng này, thằng út nó còn nhỏ lắm, cho nó cứ vợ sớm sớm chúng con nó đi theo anh tu nữa. Thì bà cụ cho đứa con út ra khỏi nhà, bắt nhốt trong nhà như vậy, rồi cũng cho ăn ngon mặc đẹp. Nhưng mà vào ngày cuối cùng đó, thì ở trong cái hôn lễ của cậu con trai út đó, thì có thỉnh ngày khá là thoát về, ngày ngồi đó. Và ở bên hàng gái đó, thì họ qua đưa đứa con dâu qua là lễ rước dâu về tới nhà. Thì hồi xưa ở trong hôn lễ giống chúng ta về lựa người nào có tuổi để đại nước, cái đại nước đó sẽ cầu nguyện cho cô dâu và chú rể tân lang và tân gia nhân được trăm năm giai ngộ, ở sống với nhau tới tóc bạc răng lông. Thì với đàn gái nó lựa bà ngoại 120 tuổi, nghĩa là bảo đảm luôn. Khi còn con trai út á, cũng nghe người ta lời phất nói đạo sơ sơ rồi về thấy bà cụ già 120 tuổi tự nhiên chán nản đi xuất gia. Và ngày thánh lời phất á, thì ngày ngồi đó ngày nói chuyện, và ngày nói chuyện để cho con trai út có, coi em út có điều kiện để trốn ngã sao đi và đến tỉnh táo về sau này trở thành xuất gia. Thì như vậy là bên em cũng là đi tu, đi tu hết. Và điều này là bà cụ giận dữ, bà cụ giận dữ cho đến cuối cuộc đời của ngài thánh lợi phất, và bà cụ cũng chưa chịu tha thứ được, nghĩa là giận lắm. Bây giờ quý vị quan thị lật ra một cái trang số 43. Ở trang 43 chúng ta sẽ được nghe một câu chuyện về cuối cuộc đời của ngài, và câu chuyện này liên quan đến cái cuộc gặp gỡ và tế độ của ngài thánh lợi phất dành cho bà mẹ của ngài. Trong một mùa an cư ở thành Beluga gần thành Westerling, Đức Thế Tôn tuần tự trở về phá vệ. Tôn giả thánh lợi phất đến đảnh lễ Đức Đạo Sư rồi trở về đọc thư thiền định. Khi tôn giả an lòng chứng định, ngài trở lên ý nghĩ thông thường các đánh giác ngộ nhập niết bàn trước hay các đệ tử trưởng nhập trước, rồi quán sát nội lực của tự thân. Ngài thấy thân như báo chỉ còn tồn tại 7 ngày. Kể đó tôn giả tự hỏi, không biết ta sẽ xả bỏ báo thân ở chỗ nào. Langola thì ở Tam Thập Tam Thiên, tôn giả Kiều Trần Như ở trên đỉnh núi Hy Mã Lập, còn ta thì chỗ nào. Ở đây có một cái ý nghĩa mà chúng tôi chỉ giảng thắng cho quý vị nghe thôi. Ở trong cái định lệ của chư Phật đó, tất cả những vị đại đệ tử bên tả và bên thử, như là một kiền liên và các lời Phật đó, đều nhập diệt trước vị đạo sư hết. Tại sao vậy? Bởi vì nếu Đức Phật mà tịch trước và các vị đệ tử nó tịch sau đó, thì sau này nó sẽ có vấn đề thành lập tông phái. Ví dụ như sau khi Đức Phật tịch diệt rồi, mà lúc đó hai vị đệ tử đã tịch diệt rồi đó, thì tăng chúng có cái sự quân bình trở lại, nghĩa là mọi người sẽ tồn tại ở trong cái điều kiện và tương kính với nhau mà không bám vào ai để làm một vị giáo chủ hết. Và do đó như một cái định lệ là chư Phật bao giờ cũng riêng tịch sau hai vị đệ tử hết. Ở trong trường hợp này, ngày thánh lợi phất và ngày một kiền liên riêng tịch trước Đức Phật nửa năm, và riêng tịch trước Đức Phật nửa năm. Thì khi ngày thánh lợi phất ngày quán sát, ngài thấy rằng ngày Ramula thì riêng tịch ở cõi trời Đạo Lợi Tam Thập Tam Thiên, còn ngài Kiều Trần Như thì riêng tịch ở núi Hy Mã Lập Sơn. Nghĩ đi nghĩ lại thì ngài bỗng nhớ mẹ, ngài bỗng nhớ đến mẹ. Mẹ ta mặc dù mẹ của 7 vị A La Hán, mặc dù là mẹ của 7 vị A La Hán, bà vẫn không có lòng tin đối với Phật Pháp Tăng. Bà còn chút duyên nào để sanh khởi tình tính chăng? Bà có chút cái nhân duyên nào để thác lòng phát cái đức tin với Tam Bảo không? Tôn giả quan sát một hồi và thấy rằng mẹ có thể chứng quả Diệu Lương. Rồi ngài tự hỏi do ai mà bà sẽ được chứng quả. Quan sát bằng thiên nhãn thường tình, ngài thấy chính do mình mà mẹ sẽ được thác quả. Do đó ngài quyết định trở về quê cũ để nhập diệt. Tôn giả Thuần Đà, em ruột của ngài, cùng với 500 đồ chúng, tức là 500 vị đệ tử của ngài, được lệnh thu xếp để theo ngài về Nalasa, đi đến bái biệt Đức Đạo Sư lần cuối ngài thắc bạch. Bạch Đức Thế Tôn, xin đấng thượng thệ, xin đấng thiền thệ hứa khả cho con, thời gian nhập niết bàn của con đã đến. từ đây con sẽ không còn luân hồi sinh tử với con. Từ đây sẽ không còn luân hồi sinh tử với con. Đây là lần cuối cùng con đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Mấy ngày nữa con sẽ đặt thân xác này xuống, sẽ quăng bỏ gánh nặng này, xin đến đạo sư Hứa Khả. Đức Thế Tôn im lặng. Nếu ngài tán thành bằng một câu, được, ông hãy nhập niết bàn đi, người ta sẽ cho rằng ngài khiến thích chịu chết. Nếu ngài bác bỏ rằng ông đừng nhập niết bàn, người ta sẽ cho rằng Phật phán thắng sự sống. Cho nên Đức Phật im lặng. Ngài chỉ từ tốn hỏi lại, ông sẽ nhập niết bàn tại chỗ nào? Tôn giả thưa, và Đức Thế Tôn, tại Ma Kiệt Đà trong làng Na La Chám, ở ngay trong cái nhà mà con đã chào đời, con sẽ nhập niết bàn tại đó. Khi Đức Thế Tôn dạy, ông hãy làm những gì ông nghĩ là phải thời, nhưng từ nay các huynh đệ của ông trong tăng chúng sẽ không còn được thấy một vị tỳ kheo như ông nữa. Hãy thuyết pháp cho họ lần cuối cùng. Tôn giả vâng lệnh. Thân pháp tòa với giọng nói trầm tĩnh và phụng hồn, dung điệu quy nghiêm khả kính, tôn giả ban bố pháp vũ cho đại chúng lần cuối cùng. Khi thì ngài đưa tâm hồn cửa tòa đến những đỉnh cao tuyệt vời của chân đế, khi pháp âm vai lượng là đà xuống tục đế có những thí dụ trước mắt. Khi thì ngài thuyết pháp bằng cách trực chỉ, khi thì ngài dùng ẩn dụ. Thuyết xong thời pháp, tôn giả đến đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn. Ngài ôm chân Phật bạch rằng, chính vì ước nguyện được đảnh lễ đôi chân này mà con đã hoàn thành pháp ba la mật trải qua vô lượng kiếp. Nguyện ước của con nay đã thành tựu, từ nay sẽ không còn gặp gỡ bạch Đức Thế Tôn. Nếu con có lời nói hay việc làm nào không vừa ý Thế Tôn, xin Thế Tôn tha thứ cho con. Bây giờ đã đến lúc con phải ra đi. Phật đáp, ta tha thứ cho ông Xá Lợi Phất. Như ông không có lời nói hay việc làm nào không là vừa ý ta, ông hãy làm những gì ông thấy là phải thời. Sau khi tôn giả đứng lên từ biệt Phật, đại địa chấn động, trời nổi sấm sét, một đám mây đen lớn trùm khắp như một chiếc khăn tang của hoàng phụ, và một trận mưa ào ào xuất súng như quả khóc trước cảnh ra đi của một bậc chúng trung tôn. Chúng tôi đọc đoạn này để quý vị thấy rằng tâm tình của ngài Xá Lợi Phất, đức hạnh của ngài và hạnh nguyện của ngài không phải là một người khiếm khuyết. Quý vị có thể đánh giá một người nào đó ở trong bốn bổn phận của gia đình, nếu người đó là một người bình thường. Nhưng mà quý vị muốn đánh giá ngài Xá Lợi Phất về bổn phận của ngài đối với mẹ, đối với gia đình, quý vị phải đọc đoạn này trước. Quý vị hiểu được con người đó, tâm tình đó và cái đạo hạnh đó như thế nào, chúng ta sẽ đọc tiếp phần còn lại. Đức Thế Tôn bảo đồ chúng vây quanh, bây giờ các con hãy ra đi đưa tiễn và huynh trưởng của các con lần cuối. Toàn thể tứ chúng đều rời kỳ viên tịch xá, chỉ còn lại một mình Đức Phật. Họ đi theo tôn giả từng đoàn lũ lượt, càng lúc càng đông, vì dân chúng thành xá vệ cũng đứt theo đoàn đưa tiễn với đầu tóc nhúng ướt rũ rượi, dấu hiệu tang lễ thời ấy. Họ theo khóc lóc tam tháng, tôn giả hủy lạ quần chúng đang lên tiếng. Đây là một đoạn đường mà không ai tránh khỏi, ý mà ngài muốn nói rằng ai cũng sẽ chết. Và ngài bảo họ trở về, quay lại tăng chúng ở chùa Kỳ Viên đang theo đưa tiễn ngài. Tôn giả căn nhận, bây giờ chư hiền hãy trở lại tình xá, hãy nhớ chăm sóc đấng đạo sinh. Ngài dặn chư hiền theo trở về, mình nhớ lo cho Đức Phật. Còn là 500 đồ chúng, tôn giả tiếp tục cuộc hành trình. Cuộc du hành kéo dài cả tuần lễ, khiến nhiều người được dịp chiêm bái tôn giả lần cuối cùng. Khi về đến làng quê, trời đã tối, tôn giả dừng chân dưới một góc đa đồ làng. Tình cờ một người cháu của tôn giả đi mua đồ, thấy tôn giả đến gần chào ngài. Ngài hỏi rằng, bà ngoại con có ở nhà không? Bạch tôn giả có. Con hãy trở về báo tin rằng chúng ta sẽ đến. Thưa bà rằng chúng ta sẽ ở lại trong làng một ngày, và xin bà dọn chỗ cho ta. Trong phòng ta đã chào đợi và sắp đặt chỗ nghỉ cho 500 vị diệt theo. Bây giờ thì chỉ mà quý vị nghe có 500 khách đến nhà thì quý vị sợ lắm. Nhưng ngày xưa tại vì ở bên đất trời rất nóng, thành ra họ cất nhà cũng cho mát, họ cất nhà cao và rộng lắm, nhất là nhà giàu họ cất cao và rộng lắm. Mà các vị tỳ kheo ở thì nói theo kiểu năm nay chúng ta giống như cá mồi bây giờ vậy đó, nghĩa là chỉ cần có cái sân rộng giống như chúng ta có cái chánh điện ở tại đây, và vị này nằm gần vị kia vậy đó, ra 500 vị cũng bao nhiêu hết. Chứ bây giờ ở đây có chưa tới 50 vị mà chúng ta mỗi vị phải có cái giường, có cái phòng. Lâu lâu Phật tử đến rồi có 500 vị chắc ở chuồng phải đóng cửa lại chứ không thể đủ điều dám cho 500 Phật tử ngồi chùa hết. Thật ra hồi xưa mặc dù là nghe nói 500 vị chứ không nói đổi dữ tượng đâu, tại buổi sáng các vị bưng người bác đi vào thả làng hết tịch rồi, thật ra không phải lo đồ ăn uống, buổi tối về ngủ cũng có nhiều lắm. Cậu bé trở về thực lại cho thân mẫu tôn giả, nghe xong bà ngẫm nghĩ, Tại sao con ta lại trở về? Tại sao y bảo dọn chỗ cho đông người quá vậy? Sao lại muốn ở trong phòng ra chào đời? Sao muốn ở trong phòng mà ngài đã chào đời đó? Bố muốn ra hoàng tục hay sao? Cái phòng mà ngài đã sinh ra ngài đó, ngài về ngài rồi ở trong phòng đó. Dạ, bà cụ nghĩ là chắc ngài muốn hoàng tục đó. Bao nhiêu câu hỏi tay vào trong đầu óc của bà cụ, nhưng bà vẫn làm theo lời dặn. Khi tôn giả về đến nhà, ngài vào phòng dành sẵn và bảo các tỳ kheo phải đến khu vực dành cho họ. Các tỳ kheo vừa đi khỏi, tôn giả phát đau bụng dữ dội, quặn thắt cả ruột. Ngài đi cầu không ngớt, thì giả đem thùng vào rồi lại đem ra. Bà mẹ lo âu thầm nghĩ, cha trả bộ con mình chọc nguyên rồi. Và bà cụ đứng như vậy nhìn về phía phòng tôn giả suốt đêm. Giận con chứ cũng thương con lắm. Dạ, bà cụ giận con chứ cũng thương con lắm, thấy người cũng lo, không dám đến, không dám đến gần. Trong lúc ấy, Tứ Thiên Vương bằng thiên nhãn thấy bậc đại trí tuệ Xá Lợi Phất sắp nhập diệt, bàn nhau xuống trần để viếng thăm ngài. Giữa lúc đêm khuya, gian phòng sáng rực vì dung sắc của các vị thiên vương ấy chiếu sáng ra, tôn giả hỏi ai thế? Và tôn giả, chúng tôi là những vị trời Tứ Thiên Vương, các ngài đến đây làm gì? Chúng tôi đến, chúng tôi muốn hầu hạ tôn giả trong cơn bệnh. Cảm ơn, tôi đã có thị giả, các ngài đi đi. Tôn giả từ chối sự phục dịch của Tứ Đại Thiên Vương. Sau khi Tứ Thiên Vương từ biệt, đến được Đế Thích, và sau Đế Thích là đến Đại Phạm Thiên đến viếng thăm tôn giả. Tôn giả đều cảm ơn, bảo họ lui về. Bà cụ suốt buổi quan sát dung sắc thù thánh của các vị khách cõi trời mà lòng cảm thấy quái lạ. Bà tự hỏi ai vậy, ai mà đối với con ta có vẻ cung kính thế nhỉ? Rồi không cản nổi cơn tò mò và đến tận cửa phòng của tôn giả. Tôn giả Thuần Đà báo tin cho sư huynh. Thuần Đà tức là em ruột của ngài đó, báo tin là mẹ đến thăm. Tôn giả hỏi, tại sao mẹ đến giờ khuya khoắt thế này đến thăm con ạ? Này, con hãy nói cho mẹ nghe những người đến đầu tiên là ai thế? Thưa mẹ, đó là Tứ Thiên Vương. Bà mẹ trố mắt, ồ, ra con còn lớn hơn Tứ Thiên Vương à? Tôn giả đáp, họ cũng như những người giữ chùa, từ ngày Đức Thế Tôn đản sinh, họ luôn luôn theo canh gác đêm ngày, gương đeo lũng lẳng. Và kế tiếp họ là ai thế? Đó là Đế Thích, vua của những vị trời. Vậy con lớn hơn Đế Thích à? Ông ấy cũng như chú tiểu ôm y bát tha hồng các tỳ kheo khi đức đạo chưa lên cõi trời tam thập tam thiên đó. Và quý vị nhìn thấy hình ảnh cuối cùng đó, cái người đứng kế bên đức phật đó là Đức Trời Đế Thích cầm cái đồng cho ngài đó. Khi đức đấng đạo chưa lên cõi trời tam thập tam thiên, chính Đế Thích đã ôm bát tha hồng ngài trở về trần thế. Ô, còn sao Đế Thích là ai nữa vậy? Đó chính là Phạm Thiên mà mẹ thờ. Tại sao đạo Bà La Môn là họ sùng bái Phạm Thiên lắm, rất là sùng bái Đức Trời Phạm Thiên. Ủa sao, thế ra con còn hơn cả vị trời Đại Phẩm Thiên của mẹ nữa sao? Vâng, thưa mẹ, vào ngày đến đạo chưa đản sanh, chính bốn vị trời Đại Phẩm Thiên đã đưa lưới báo đỡ cõi trời, đưa lưới báo cõi trời đỡ lấy thánh nhân, tức là cái hình ảnh ở trên vườn Tâm Thiên Niên. Trước khi mà Đức Bồ Tát ngài đi trên bảy lót sen đó, thì đức bốn vị trời Đại Phẩm Thiên đã đưa lưới báo để đỡ vị thánh nhân đó, tức là đỡ Đức Đại Bồ Tát. Khi nghe thế, bà cụ suy nghĩ, nếu con ta có oai thần như vậy thì bậc thầy của con ta còn oai thần đến bậc nào? Sau khi nghĩ thấy, một niềm quan hỷ tràn ngập thân tâm bà. Tôn giả quán thế mẹ mình đã phát sinh chỉ đạt đối với Tam Bảo và đã thuyết pháp đến cho bà. Ngài hỏi mẹ, mẹ nghĩ gì thế? Tôi đang nghĩ rằng nếu con tôi có oai thần như vậy thì đấng đạo sư của người còn oai thần đến mức nào? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp, vào lúc đấng đại sư đản sinh, lúc ngày xuất gia, lúc đắc đạo và chuyển pháp luân lần đầu, vào tất cả những dịp ấy, mười phương thế giới đều tung chuyện, không có ai sánh được với ngài về phương diện giới định về giải pháp và giải thích tri kiến. Rồi tôn giả tiếp tục giảng, giải thích sao cho mẹ nghe vì sao đức đại đạo, vì sao đức đạo sư đã được tôn xưng là Như Lai, ứng cúng chánh đính tri minh thần túc thiện thề, thế gian giải vô thượng chỉ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nghe xong thời pháp, bà cụ đắc quả dự lương và hỏi tôn giả, tại sao này con thích ta yêu dấu, tại sao chút nhiều năm rồng con đã không ban bố cho mẹ pháp vị cao đồ này? Tôn giả nghĩ thầm, thế là ta đã báo đền được ơn dưỡng dục. Và ngài bảo mẹ, bây giờ tính được hãy về nghỉ đi. Khi bà cụ đi khỏi, tôn giả Thuần Đà, tôn giả hỏi Thuần Đà, này pháp đệ, không biết bây giờ là cánh mấy rồi nhỉ? Bà tôn giả trời sắp sáng. Tôn giả Xá Lợi Phất liền yêu cầu, pháp đệ hãy tập hợp chư trì theo lại. Khi chư trì theo về tự đông đủ, tôn giả nói với tôn giả Thuần Đà, thiên ngài ra bên ngoài phòng khách. An vị xong, tôn giả hỏi chư tỳ kheo, này chư huynh đệ, trong suốt 44 năm cùng đi hoàng quả với quý vị, Nếu tôi có những hành động lời nói nào làm phiền lòng xin quý vị bỏ qua cho. Tất cả đồng trả lời: Bạch ngài, dù một sự bất đồng nhỏ nhất cũng chưa hề phát sinh giữa ngài và chúng tôi. Chúng tôi đã luôn luôn nói gương ngài, dù ngài đã phất bóng, hình ảnh của ngài vẫn ghi mãi trong tâm khảm chúng tôi. Và bạch ngài, nếu trước đây chúng tôi có những lỗi lầm gì, xin ngài từ bi tha thứ. Sau khi dặn dò xong, tôi đã phá lên bắp nằm xuống, nghiêng mình về phía phải, rồi ngài gặp dịp. Chúng ta tạm ngưng ở đây một chút để bắt đầu thảo luận về câu chuyện này. Quý vị biết là ở trong cuộc đời này đó, một người đàn bà mà có thể sinh ra đời 7 người con, mấy người con đó đều chỉ đi xuất gia hết, và 7 người con đó đều trở thành bậc thánh nhân hết, thì người đàn bà đó là ân phúc đến mức nào? Người đàn bà đó có nhiều phước báo lắm mới được như vậy. Nhưng mà rồi không phải một người sinh ra đời mà có nhiều phước báo mà hãy gặp đạo là giác ngộ được liền. Quý vị thấy không? Cho đến khi cuối cuộc đời của tôn giả, ngài đi xuất gia 44 năm như vậy, trong 44 năm đó bà mẹ vẫn mang một tâm tư buồn giận, và đối với chuyện mà ngài dẫn các anh em đi tu. Cho đến 44 năm sau ngài trở về, ngài mới đổi được bà mẹ. Thành ra có nhiều khi quý vị đi chùa biết đạo mà bà mẹ ông cha nhà không biết đạo, quý vị nghĩ là bất kỳ được, chưa chắc là bất kỳ. Có khi 30-40 năm sau quý vị cũng làm được như ngài. Đời sống nó có nhiều cái bí mật mà chúng ta không biết được. Nhưng mà rồi quý vị cũng sẽ thấy một điểm như vậy, là đa số khi mình độ một người ở bên ngoài nó dễ hơn là độ người thân của mình. Mặc dù người ta nói là nhất nhân hành đạo cứu người thân, nhưng mà thường thường Phật ở nhà không có thiên đâu. Nếu quý vị đi tu rồi lâu lâu quý vị trở về sống nhà mình á, thì quý vị thấy là mình không là ai hết rồi. Và đối với sống làng khó độ, mà đối với cha mẹ càng khó độ nữa. Tôi đẻ ra nó được, sao nó dạy tôi được? Dạ, chuyện đó là khó vô cùng. Quý vị có thấy rằng mẹ của ngài Thánh Lợi Phất không thể nào hiểu được Phật pháp mà chỉ qua suy tư của lý trí, mà ngài hiểu và hiểu đạo qua cái ấn tượng về cái sự thấp và cao của thế tình. Và sùng bái Đức Phạm Thiên, và thờ phượng chư thiên. Và khi bà nhìn thấy được những vị chư thiên mà đến để phục dịch, đến để thăm viếng ngài Xá Lợi Phất, thì chính điều đó đó, thì chính cái ấn tượng đó mới bắt đầu để cho bà mở rộng lòng ra để nghĩ đến sáng tạo. Nhưng mà nếu chánh pháp mà chỉ được giảng trực tiếp cho bà chưa chắc bà hiểu. Chúng quý vị thấy rằng cái sự ngã mạn ở trong lòng của người lớn đến thế nào. Đức Phật không nói gì đệ tử của ngài, mà khi Đức Phật ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ đó, quý vị biết không, ngài là một vị hoàng tử, là một vị đóng cung, mà là một vị vua. Mặc dù chưa chắc chính nhưng mà ngài cũng đã được nhiều ngôi vua rồi. Ngài là một người được trọng vọng như thế nào ở trong triều đình. Nhưng mà khi ngài trở về đó, thì cả các hoàng tộc đó, nhất là những bậc trưởng thượng, những bậc có tuổi đó, không ai muốn chào ngài hết. Quý vị đừng tưởng rằng một vị Phật mà với cái dung sắc 32 tướng tốt, 80 tướng phụ, uy nghiêm như vậy, với cái tạ một cái giáo đoàn tăng nữ lớn đông như vậy, và đủ cái mà đủ gây ấn tượng đầu tiên để mà cảm ứng họ đó, không thể cảm hóa rồi được. Ở trong đời không có cái gì lớn một chuyện ngã mạng hết. Ở trong đời không có gì lớn một ngã mạng hết. Con người mà đến mức là ngã mạng giống như sách cá cá rồi gặp Đức Phật đó, thì cũng nhìn Đức Phật vậy thật, thì trong lòng cũng ngã mạng, giống như Phạm Thiên Bát Ca thì cũng ngã mạng như thường. Thực ra ở trong tất cả những bệnh của con người ấy, bệnh gì cũng dễ trị, nhưng cái bệnh ngã mạng khó trị được. Mà đặc biệt đó là những người thân của mình, đặc biệt là cha mẹ của mình. Tại có nhiều lúc mà quý vị mà đi chùa mà muốn trở về cái Phật pháp cho cha mẹ mà cha mẹ không nghe, thì đừng buồn, nhớ đọc lại câu chuyện này, quý vị sẽ an ủi trong lòng. Quý vị thấy không, cha mẹ của ngài, ngài đi tu 44 năm, ở trong gia đình có 7 người con đi tu, 7 người con trở thành bậc thánh nhân, và những vị đó đều là không tuệ, đều là những đệ tử lỗi lạc của Phật hết. Nhưng 7 người không thể đem tất cả cái tâm lực đạo lực của mình để độ bà mẹ. Tại sao vậy? Cái duyên nó chưa tới. Và cái duyên chưa tới. Như vậy thì khi mà ngài trở về đó, ngài cũng không thể đem dùng cái trí tuệ thâm sâu của ngài để độ bà mẹ. Cho đến khi hãy có cái hình ảnh nào đó đặt vào trong đầu bà mẹ, hình ảnh đó là cái đối đãi của thường tình. Thế nào là đối đãi thường tình? Con mình có vị trí mình không trọng, nhưng mà thấy con trời Phạm Thiên đấy thích rồi đến, thì thấy bắt đầu mình mới sợ, mình mới sợ. Thì lúc đó là bà mẹ mới chuyển cái tâm được, Dạ. Cũng như Đức Phật, quý vị biết Đức Phật ngày về thành các Tỳ La Vệ, ngày đâu có độ được danh thân bằng mấy tuổi? Quý vị biết ngài làm cái gì không? Ngài phải dùng thần thông, ngài hiện có đường chính hành đó ở trên hư không á, ngài đi qua đi lại chính hành trên đó, mấy người này họ thấy một họ quản mà trời không biết. Nếu mà chỉ dùng cái lời nói không, dùng chánh pháp không đủ, con người đến lúc ngã mạng rồi đó, thì dù quý vị đứng ngồi xuống nói tiên kinh vạn điển bao nhiêu chân lý đặt trước mắt á, cũng bao giờ nghe hết. Tại vì con người ngã mạng là từ họ bệnh bịt mắt lại rồi, tôi không nghe nữa, tôi không thấy nữa. Thì giống như vì nó có khăn cổ như nữa cũng được, có phải có cái gì đó, thì lâu lâu phải có cái phương tiện. Và cái phương tiện, cái phương tiện nào khả dị có thể khơi mở cái nội tâm của mình, mà đặc biệt là người thân của mình. Thật ra quý vị đừng thất vọng, và đừng thất vọng với đời sống gia đình, luôn luôn phải có cái sự lạc quan như vậy. Đã sinh ra trong gia đình, đã là anh, là em, là mẹ, là con, là chồng, là vợ, thì tất nhiên có cái tương duyên nào đó ở trong quá khứ. Cái tương duyên đó vốn dĩ, và cái tương duyên đó nó vốn dĩ, nó đã có. Và đừng vội vàng để thất vọng, đừng vội vàng để nản chí nếu quý vị không thấy nó được như ý của mình. Chúng tôi biết chắc một điều rằng ở trong cuộc sống chúng ta có khi thương con, thương anh, thương chị, thương em, thương chồng, thương vợ, nhưng mà rồi ở trong cái tình thương đó ra sao, chúng ta cảm thấy vô cùng bất lực, thì chúng ta muốn chia sẻ với giá trị tinh thần nào đó. Bây giờ chúng ta phải đề cập đến một vấn đề mà quý vị cần nhớ và rất là quan trọng. Đó là như họ nói rằng nhất nhân hành đạo cứu nguyên thân. Và một người ở trong gia đình mà tu hành đó, thì cả cái gia đình đã được ân kiêu công đức và được chia sẻ và có thể được chia sẻ. Mà chúng ta nói lâu nay là chia sẻ. Câu nói có đúng một chuyện như vậy hay không? Câu nói đúng một phần và không đúng một phần. Cái đúng chuyện nói là gì? Là quả thật ở một trong một gia đình mà có một người con đi tu, hay là có một người con đắc đạo chứng quả, thì gia đình đó vốn và vốn là rất có nhiều thiện duyên, và có nhiều thiện duyên với tam bảo, có nhiều thiện duyên với chánh pháp. Nhưng mà thường thường ở trong cái sự thiện duyên đó, nó tạo ra cái chứng duyên, nó tạo ra chứng duyên. Nó kiểu như thường thường mà trong gia đình mà 5-7 người mà có 1-2 người đi tu, mà nhất là những người đi tu đầu tiên, cha mẹ ít khi nào thuận lắm. Dạ, ít khi nào thuận. Thường thường có cái tư tưởng đối nghịch, cũng giống như bà mẹ của ngài Thái Lợi Phất, cũng giống như vua Tịnh Phạn, và cũng giống như Phật Tập Thích Ca khi đối với Đức Phật vậy. Nhưng mà vậy là ví dụ như quý vị về Việt Nam, quý vị cũng cất ngôi nhà. Nếu ở thị trí này mà chúng ta cất ngôi nhà, chúng ta nghĩ rằng mình sẽ cất ngôi nhà cho đẹp, cho sạch sẽ. Như về Việt Nam quý vị nghĩ, ôi nhà cửa chung quanh ai cũng bê bối thôi quá, thôi mình cất ngôi nhà đã thấy ở cũng được. Nghĩ như vậy phải là cách nghĩ chính đáng, bởi vì không có lý do gì ở trong xóm mình mà họ cất nhà mà lục tục mà mình phải cất nhà lục tục. Không lý do gì ở trong xóm mà họ dơ dáng mà mình phải dơ dáng. Mình biết mình là một phần của gia đình, mình là một phần của gia đình, thì cái phần đó nó tốt được chừng nào thì nó biết chừng đó. Mình phải thấy mình là một phần của gia đình. Như vậy thì quý vị sinh trong gia đình có cha có mẹ và có hai bên anh chị em nào đó, không phải vì chỉ có mình tu mà những người kia không tu, cũng vì nghĩ rằng thôi mình bỏ mặt, mình không quan hệ đến những người đó nữa. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Mình phải nghĩ rằng có mình tu á, tức là mình là trở thành một phần tử tốt đẹp ở trong cái đại gia đình đó. Một phần tốt đẹp nó cũng đỡ hơn không có phần tốt đẹp nào. Như vậy hãy xem là chúng ta có sự hy hiến, có sự cống hiến vào trong đời sống gia đình. Cũng giống như ở trong xã hội này, có người làm kỹ sư, có người làm bác sĩ, người những vai trò này và người giữ vai trò khác, người gửi trả sẽ không làm các việc lành thanh tịnh tâm ý, xin lỗi, không cần gửi trả thanh cần bằng tiếng thì đánh lễ, người đáp lễ là phúc lành cao trường. Như vậy chưa khi nào Đức Phật là quên đi gia đình hết, chưa bao giờ trong giáo lý của Đức Phật mà ở gia đình không có chỗ đứng. Và quý vị có biết rằng Đức Phật thầy dạy như thế nào không? Có một lần Đức Phật thầy dạy rằng ở trong một cái mức độ, ở trong cái thời gian mà không có chánh pháp ra nữa, nghĩa là hoàn toàn không biết gì đến tam bảo, không biết gì đến Phật pháp hết, đừng tưởng là ở đó người ta không tạo được phước báo. Ngài đưa ra một vài cái ví dụ điển hình. Ngài nói rằng một người vợ ở trong gia đình, người vợ đó vì cái lòng luyến ái và vì phong tục tập quán, nhưng mà người vợ đó thương chồng một mực hoặc phục vụ chồng với tất cả tâm hồn của mình, thì do cái phước báo mà người vợ lo cho chồng một cách trọn vẹn như vậy, đủ để sanh về cõi trời đạo lợi. Và đủ để sanh về cõi trời đạo lợi. Thì ngài nói rằng cái gia đình đó, nó là một cái môi trường để tạo thiện pháp ở bên cạnh cái môi trường tu. Đức Phật nói rất đơn giản, con cung dưỡng cha mẹ, dòng cung dưỡng nó không qua cái hình ảnh, không qua cái lời dạy của chánh pháp, chỉ là cung kính cha mẹ không cũng là tạo phước. Vợ nói cho chồng, chồng nói cho vợ cũng là tạo phước. Quý vị ngạc nhiên lắm phải không? Thường thường nghĩ rằng khi nào đến chùa bỏ tiền ra làm phước, bố thí cúng dường, cái gì nó có vẻ tôn giáo thì cái đó mới có phước. Không phải, không phải. Đọc lại là kinh Thi Ca La Thị, Đức Phật thầy đề cập đến rằng con người có những sự quan hệ và làm cũng là đặt những quan hệ đến một cách tốt đẹp thì tự nó cũng tạo phước. Một người chủ mà từ mẫn với người làm công của mình, một người vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, cha mẹ với con cái, con gái với cha mẹ, thì điều đó cũng tạo phước. Cái điều đó rất là lạ luôn. Nó lạ lùng đến mức mà quý vị không nghĩ rằng quý vị lo cho con mà có phước, lo cho con là bổn phận chứ sao là có phước. Nhưng mà theo công đạo Phật thì điều đó có phước. Nếu một người mà lo cho một người khác mà lo với tâm hồn vô vị lợi, lo với tâm hồn thùng tí, thì chắc chắn ở đó thiện tâm có và thiện tâm nó sanh ra phước. Thì bà mẹ mà lo cho con mà lo cách hợp tình hợp lý thì bà mẹ cũng đang tạo phước, và con lo cho cha mẹ mà lo cách hợp tình hợp lý cũng đang tạo phước. Như vậy thì đơn vị gia đình là gì? Đơn vị gia đình là cái đơn vị để tạo phước. Nếu quý vị không biết Phật pháp, quý vị không lo cho mình, thật ra thời nào cũng có những vị đủ tiền pháp để sanh về cõi trời, thời nào cũng có người có thể cơ hội tạo tiền phước hết. Như vậy thì đạo Phật quan niệm gia đình là cái gì rất là trọng đại, trọng đại hơn nhiều lắm. Do đó cái hình ảnh này một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta một điều: có nhiều khía cạnh về vấn đề gia đình mà chúng ta không nên quan niệm một cách đơn giản. Thứ nhất là gia đình là một thế giới bí mật. Nó bí mật từ lúc chúng ta chào đời mà đến lúc chúng ta chấm mắt. Có thể chúng ta không hiểu rõ tại sao tôi có ông A làm anh với tôi có cô B làm em của tôi không biết họ liên hệ với tôi như thế nào. Nhưng mà quý vị đừng quên rằng những người đã ảnh hưởng đến tinh thần của chị nhiều lắm. Lớn lên rồi ra trường, có vợ có chồng, mỗi người đi một ngã, mình nghĩ là không ảnh hưởng đến nhau. Có. Tuổi thơ của chúng ta, những câu hò của bà mẹ sẽ theo chúng ta đến đại việt, đến cái nơi an nghỉ cuối cùng. Tuổi thơ của chúng ta ảnh hưởng vào cuộc đời của chúng ta rất là nhiều. Thành ra ra đời là chúng ta có cái quan hệ diệt mệnh, quan hệ tương duyên. Cái tương duyên đó nó là cái tương duyên mà dày dặn ở trong cuộc đời và cái thế giới bí mật mà chúng ta không biết. Ta đừng làm những phán đoán vội vã vội vã, đừng làm cái kết luận vội vã và đừng thất vọng quá sớm. Biết đâu bà mẹ mà chúng ta cảm thấy hôm nay gặp Phật pháp không chịu lại nữa, 30 năm sau có thể hiểu đạo giống như mẹ của Đức Sáu Đại Phật vậy. Và đừng quên gia đình. Đức Phật đã không quên gia đình, những đại đệ tử của ngài đã không quên gia đình, và gia đình phải xem là cái đơn vị đặc biệt. Nói về cái thế giới bí mật, chúng tôi cũng muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện đó là kể rằng ngày xưa khi Đức Bồ Tát tu tập thật, rồi ông thầy của ngài sai ngài đi xuống dưới phố. Hồi xưa tại các chùa ta tu ở trên núi, chẳng phải giống như chúng ta về các chùa là ở dưới thành thị đâu, tu trên núi. Sai học trò xuống dưới mua bông về để tu tập, để lo bàn thờ đó. Thì khi ngài xuống thì gặp một người, một cô gái đi bán hoa sen. Và ngài đến nhà hỏi mua cái hoa sen đó, vì cái cử chỉ từ tốn và với cái diện mạo của ngài thì cái cô gái bán hoa sen nó không chút cảm tình với ngài. Cô nói cô tặng không thôi, đẹp cô tặng không thôi chứ với cái gì. Ngài nghe vậy thì ngài sợ lắm, ngài sợ mang cái nợ. Thời gian ngài dằn dặt ngài đòi phải trả tiền, ngài đòi trả tiền. Nhưng mà cô thì nhất định là nếu không lấy không thì bố không bán, để không bán. Thời gian cuối thì trước ngài làm sao không? Ngài phải làm một cái thỏa hiệp. Ngài phải làm thỏa hiệp. Hàng đến đúng hồi phải gặp nhau, cùng em phải nhất chuyện xưa sau. Nhưng mà rồi về sau này nàng đã trở thành một người ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Tức là công chúa Giai Chú Đà La đó là người trợ duyên cho ngài hạnh phúc ba la mật. Thương thì có thương, nhưng mà đi tu thì cũng để ngài đi tu thôi. Đó là một cái sự bí mật của đời không. Nó bí mật bởi vì Đức Phật nói là gia đình nó là lửa. Lửa là nó có thể thiêu đốt chúng ta, nhưng nó có thể dùng một cái phương tiện hữu ích nếu chúng ta dùng lửa đúng chỗ. Thì tự nhiên nó có sự ràng buộc, dây mơ, rễ má, nó có quan hệ này và quan hệ khác. Nên một người đã hiểu đạo và hiểu đạo có chiều sâu thì chúng ta phải quan niệm gia đình một cách rộng rãi. Nếu cần thì cũng làm giống như thái tử, có thể dứt bỏ tất cả để ra đi, nó có thể ra đi để theo đuổi mục đích cao cả, mục đích gì cần thiết. Nhưng mà sự ra đi đó, ra đi có nghĩa trở về, dạ. Không có nghĩa là ra đi mà ra đi những buồn giống như chúng ta vừa đi qua đây luôn, phải không? Ra đi rồi ngài làm cái gì đó về thực cho gia đình, và ngài đã trở về, ngài mang cái ánh đạo vô thượng để cho Phật hậu, cho vô tịnh phật. Như vậy thì buổi sáng hôm nay chúng ta có cái gì để bàn từ cái đề tài đó là quan niệm về đạo Phật và gia đình. Chúng ta hiểu một cách tương đối, bởi vì không ai hiểu tường tận cái nghiệp của mình hết, không ai hiểu tường tận cái quan niệm của mình thế nào, và chúng ta sẽ có cái thái độ cư xử một cách hợp tình hợp lý, là chúng ta sẽ không bỏ rơi những người thân khi những người thân nó chưa biết cách pháp, bởi vì có khi nhân duyên nó chưa đến. Nhưng mà chúng ta cũng không vì gia đình mà trở thành tạo nó thành chiếc lồng hay một nhà tù ràng buộc cho chúng ta. Ra đi thì sẵn sàng ra đi, nhưng bổn phận trở về thì chúng ta cũng không quên bổn phận trở về. Và đồng thời quý vị cũng nên hiểu một điều rằng, đối với đạo Phật thì gia đình là một cái môi trường để tạo phước. Người vợ lo cho chồng một cách tròn bổn phận thì cũng là một sự tạo phước. Chồng lo cho vợ cũng là tạo phước. Cha mẹ lo cho con cũng là tạo phước, và con lo cho cha mẹ cũng là tạo phước. Và chúng tôi chấm dứt cái bài giảng hôm nay, và bài giảng này cũng sẽ là cái bài giảng sau cùng của cái buổi của khóa tu học của chúng ta trong kỳ này. Chúng tôi muốn dành thời giờ còn lại để quý vị muốn có những câu hỏi gì liên quan đến bài giảng, và rồi chúng ta sẽ có những thảo luận trước khi chúng ta chấm dứt cái giờ học buổi sáng. Quý vị có câu hỏi gì không? Con có câu hỏi. Gia đình là môi trường để tạo phước, thì ví dụ như là mẹ lo cho con nhiều quá, đứa con nó lúc mà không có nên được bị hư thì đứa con nó có tội. Nên khi mà mẹ có phước thì con có tội. Cái chữ tội đó mình hiểu theo nhiều cách. Nếu mà mình làm một điều gì sai quấy mà theo luật nhân quả, mà mình nhận những quả xấu thì vậy đó là có tội. Nhưng mà nếu một người nào đó họ dành cho mình quá nhiều kỳ vọng mà mình làm cho họ thất vọng, thì có đôi khi không phải là cái tội. Đôi khi không phải là cái tội. Tôi lấy một trường hợp như vậy, là ông cha bà mẹ Việt Nam nào á, cha con đến trường cũng muốn có được hai bằng cấp, một là kỹ sư hay là bác sĩ. Và bên mình thì nó không cộng lục lắm, thành ai nghĩ là con là kỹ sư bác sĩ. Nhưng mà nếu con sang cái đời mà không có khiếu về, không có khiếu khiếu về kỹ sư, không khiếu khiếu về làm bác sĩ, mà con thích về vẽ thì sao? Hậu quả thì sao? Có khi nó làm cha mẹ thất vọng chút. Ở trong đời nó khó nói, và trong đời rất là khó nói, cái gì nó cũng tương đối thôi. Lấy ví dụ là cha mẹ thương con, mà ta nói là con hư tại mẹ giả sử cưng quá rồi con thương, cái đó cũng nhiều thôi. Giả sử mình còn nhỏ mà ai mà cưng mình nhiều quá mình làm cho mình thương dữ là mình có tội, cũng cái đó là lỗi ở giáo dục. Dạ. Có nhiều khi mình phải nói như câu chuyện mà ngài Hồ Giác thường kể đó, là không phải lỗi tại thầy, không phải lỗi tại con, mà lỗi tại phụ huynh thôi. Có nhiều khi phải lỗi tại cha mẹ, phải lỗi tại con cái, mà cái lỗi tại tại sự luân hồi, tại cuộc đời nó như vậy. Lấy ví dụ là cha mẹ giàu quá, giàu mà để con mình cực khổ thì không cam lòng, thì tự nhiên giàu phải cho con mình sung sướng. Mình thanh niên mà sung sướng nhiều quá thì năm ra hư. Thì giả sử như mình mà thế giới mình chưa hư là tại gia đình mình không có giàu. Chứ chắc là mình cũng nên nữa. Cũng giống như mình thấy mấy người Ấn Độ mà giống như tập trong hàng họ tống, mình thấy dân tộc gì mê tín gì đâu, giả sử mình sanh ở Ấn Độ là sao, giả sử mình sanh bên đó là sao, thì ngày ngày cũng xuống sống hàng tống thôi, và đó là lỗi của chuyện luân hồi. Thực ra thì thấy một người mà hư hỏng thì thường thường tạo ra nhiều lầm lỗi. Dạ, một người hư hỏng thường thường tạo nhiều lầm lỗi. Nhưng mà nói chung là khó nói, và rất là khó nói, nhất là cha mẹ mà càng thương con thì kỳ vọng càng nhiều, và cái kỳ vọng càng nhiều thì càng dễ thất vọng. Dạ. Nên thật sự không biết thế nào, nhưng mà có nhiều gia đình đó, có những đứa con mà hồi còn nhỏ làm cho cha mẹ buồn phiền lắm, nhưng mà lớn lên đó, là có hiếu. Có những đứa con hồi nhỏ ở gia đình cái gì làm cho cha mẹ bằng lòng hết đó, học giỏi chuyên năng thế này kia, nhưng mà lớn lên ra gì hết. Đó là bí mật của cuộc sống, chứ không biết được. Thành ra trong giây phút nào mình tỉnh táo, mình tỉnh thức thì cứ ráng lấy cái lương tri của mình để mà sống với chính mình thôi. Còn cái chuyện mà nhận định được cá nhân này cá nhân khác, hoàn cảnh này hoàn cảnh khác, khó nói, hết sức là khó nói. Hình như Đức Phật chưa bao giờ ngài đề ra một cái công thức mà tất cả mọi người phải đi theo công thức đó. Ngài không có đi theo công thức đó, tại vì mỗi người trong chúng ta có hoàn cảnh đặc biệt và có nghiệp riêng của mình. Thành thể cái lương tri của mình đã được thắp sáng thì mình sống học tịch học lý thôi. Quý vị nên về đọc cuốn sách lời Phật này. Bây giờ quý vị lật cái trang, giờ quý vị lật trang số 26. Một đức tính khác làm cho tôn giả phái lời Phật được tất cả đồ chúng của Phật yêu kính là ngài biết tôn trọng ý kiến của mọi người. Ngài không bao giờ tự cho là trí tuệ đệ nhất để áp đảo kẻ khác bằng lý luận. Trong những cuộc luận đàm, tôn giả thường hỏi ý kiến từ người để họ tự phát biểu, và khi có sự bất đồng, ngài rủ mọi người cùng đi đến ý kiến Phật để xin đức đạo sư giải quyết, chứ không bao giờ tự cho ý kiến mình đúng, thiên hạ đều sai. Một kinh của Trung Bộ tập 3 kể rằng, vào một đêm rằm trăng sáng bằng bạc chiếu xuống khu vườn Sa La nơi tôn giả đang trú ngụ. Đêm khuya trăng tỏa, hương hoa đang mùa rộ nở cùng với sương đêm tỏa ngát không gian. Cảnh thật chứng với mọi người một cuộc hội chiến giữa bậc thượng thủ đến thăm tôn giả Phá Lợi Phất. Tức là ở trong một cái đêm mà trăng sáng, cảnh trí hữu tình như vậy, thì có nhiều cái vị đại đệ tử của Đức Phật mà chúng ta gọi là bậc thượng thủ cùng đến lên công cuộc hội đàm. Tôn giả mở màn cho cuộc pháp thoại bằng một câu hỏi cũng vừa là một lời chào. Đêm thanh trăng tỏ, vườn Sa La hải thơm đức một mùi hương như thiên giới. Chư hiền nghĩ sao? Vì tỳ kheo nào theo ý của chư hiền sẽ là người làm sáng tối khu vực, tức là một mẫu tỳ kheo lý tưởng trong Phật giáo phải như thế nào? Nghe hỏi các vị pháp chủ như vậy, tôn giả A Nan đáp: theo tôi, một vị tỳ kheo nào làm sáng tối khu vực là vị nào đa văn đệ nhất, tức là học nhiều hiểu rộng nhất. Tôn giả sai giúp: vị tỳ kheo nào làm sáng tối khu vực là vị nào khổ hạnh đầu đà đệ nhất. Tôn giả một kiền liên: tôi cho rằng vị tỳ kheo nào làm tán tới khu vườn chính là vị thành tựu biện tài số 1. Tôn giả Ni Bà Đa: ý kiến của tôi thì vị tỳ kheo nào làm tán tới khu vườn phải là người thiền định bậc nhất. Tất cả mọi người đều có ý kiến. Tôn giả một thiền liên được bạn: thiền giả nghĩ sao? Ý kiến của người nào đúng và thiền giả như thế nào? Và ý thiền giả như thế nào về một vị tỳ kheo làm tán tới khu vườn? Tôn giả Phá Lợi Phất đáp: vị tỳ kheo nào chế phục được tâm, không bị tâm chế phục. Vị tỳ kheo nào buổi sáng muốn trú tâm như thế nào có thể an trú tâm như thế ấy vào buổi sáng. Buổi trưa vị ấy muốn an trú tâm như thế nào, vị ấy cũng có thể làm như ý muốn vào buổi trưa. Buổi chiều buổi tối cũng vậy. Như một vị vua hay đại thần có một tủ đầy áo đẹp, và khi vị ấy muốn mặc áo nào vào, trưa muốn mặc áo nào vào, chiều muốn mặc áo nào, đều có thể làm theo ý muốn của mình. Cùng thể cũng như vậy, đối với một vị tỳ kheo đã chế phục được tâm ý, không vì tâm ý chế phục, một vị tỳ kheo như thế này hiền giả sẽ làm chói sáng khu vườn Sa La Hải này. Nhưng này chư hiền, chúng ta hãy đi đến đảnh lễ đấng đạo sư để thỉnh giáo về vấn đề này. Khi Đức Phật nghe thuật lại ý kiến của từng vị, ngài dạy rằng mỗi người đều trả lời đúng theo địa vị khả năng của mình. Tuy nhiên ngài cũng thêm ý kiến của ngài, theo đó vị tỳ kheo làm sáng chói khu vườn chính là vị nào sau khi Đức Phật thực về, sau khi chánh niệm họ thực xong, rửa chân, cải tọa tụ ngồi thiền cho đến khi nào không còn lậu hoặc muốn khởi. Điểm lý thú trong kinh này là ở chỗ mới nghe qua chúng ta tự thấy dường như mỗi vị tự đề cao cá nhân, song kỳ thật không thế. Mọi người phát biểu cái lý tưởng của mình muốn đạt, cho nên ngài A Nan là con người ưa đa văn, tôn trọng học vấn, đương nhiên phải cho là đa văn đệ nhất. Ngài cao nhất thì cho hạnh đầu đà là lý tưởng của xuất gia, nên ngài mới chuyên môn hạnh ấy. Một kiền liên yêu thích biện tài muốn phát biểu mà ấy, nên cho rằng thành tựu biện tài là đệ nhất. Ni Bà Đa chú trọng thiền định cũng thế, vì cho thiền định là lý tưởng. Câu đúc kết của Phật rất ý nghĩa ở chỗ cái điều mà ngài cho rằng lý tưởng chính là việc làm rất tầm thường, rất thường, không có gì quá gì phức tạp, thế mà lại rất khó. Chỉ có Phật mới thành tựu trọn vẹn, đó là những việc như ăn cơm, mặc áo, rửa chân, trải tọa cụ ra ngồi. Những việc Phật làm như mở đầu kinh Kim Cương. Như vậy ta thấy rõ Phật muốn ám chỉ đạo rất giản dị, đó là cái tâm bình thường, bình thường tâm thị đạo, nhưng đồng thời quả thật cái việc thường lại khó khăn gấp bội phần những việc phi thường của các vật đa văn điện tài trí tuệ. Ở trong câu chuyện này, quý vị được dịp đi gặp một cái hình ảnh. Hình ảnh đó là hình ảnh của các vị tôn túc, những vị thường trú trong giáo hội. Những vị này đều có tài, và đặc biệt là những vị này đều là những bậc thánh đã giải thoát hết. Các ngài đã giải thoát hết, nhưng mà hỏi ý kiến các ngài rằng một cái mẫu người nào là một mẫu người lý tưởng, một mẫu người nào có thể làm khu vườn chói sáng, thì họ đều có ý kiến khác nhau hết. Bậc thánh, bậc vô lậu giải thoát không phiền não, bậc ý kiến còn khác biệt, thì đừng nói về chúng ta. Và các vị đều, các vị đã giải thoát hết, nhưng mà cái ý kiến các vị bậc vấn đề khác biệt, một vấn đề bình thường vẫn là khác biệt. Như vậy thì chúng ta nên lấy cái điều mà chúng ta nói hôm qua, đó là lấy sự khoan tâm để khoan tâm mà sống ở đời, nên học cái hành của các vị đó, tôn trọng ý kiến của người khác, nhưng mà đừng vì tôn trọng ý kiến người khác mà phủ nhận ý kiến của mình. Chúng ta phải có chủ kiến của mình, mỗi người đều nên có chủ kiến của mình hết. Điều nào đúng, điều nào không đúng thì nên có chủ kiến của mình, nhưng đồng thời chúng ta tôn trọng người khác, bởi vì ở trong đời này dựa trên mỗi hành động cá nhân của mình mà mình có cái quan điểm khác nhau. Do vậy dù là một người thân của mình, cha mẹ của mình, mà có khi nào đó thất vọng về chính mình, mình cũng phải chấp nhận điều đó. Giống như vua Tịch Tạng thấy đứa con ra đi, mẹ cũng buồn. Tuy nhiên mình nói đó là cái trường hợp thông thường thôi, nghĩa là mỗi người theo chí hướng của mình. Nhưng mà nếu cha mẹ thương cho mình thật nhiều, nhưng mà mình làm điều gì lầm lỗi, nhất là bất hiếu đối với cha mẹ, thì cái tội nó rất là lớn. Và cái tội nó lớn theo ở trong kinh điển đó, là khi nào mà mình tạo một cái ác nghiệp hay là làm một điều sai quấy với một người nào đó, mà khi mình nói với người đó câu đó và họ giận dữ với mình, họ là một người mà có tâm phiền não với mình, thì cái nghiệp nó nhẹ. Giả sử như hai người chỉ lộn với nhau, người này chửi người kia, người kia chửi người đó, họ chửi với nhau rất nhiều, họ chửi nhau rất là nặng lời và họ dùng lời nói rất là không tệ. Nhưng mà trong một cuộc chửi lộn nửa ngày như vậy, họ tạo cái nghiệp tích. Nhưng bây giờ có một người nào đó họ có tâm từ với mình, mà họ có giới đức, mà đặc biệt là có lòng từ ái mình chỉ nói họ nặng một câu thôi, một câu rất là tầm thường, thì cái tội nó nặng hơn là mình chỉ đụng với một trường kia một ngày. Tại vì sao vậy? Tại vì cái lòng từ của họ nó giống như bức tường vậy, bức tường rất là rắn chắc. Thế mình chọi cái bánh mình vào đó, thì cái bánh nó dội ra nhiều hơn là mình chọi vào đống bùn. Cái người mà không có giới đức và không có tâm từ đó, mình chửi họ, họ chửi mình, thì tạo cái nghiệp rất là thường. Nhưng mà nếu với cha mẹ, mà cha mẹ lúc nào cũng thương con nói cái gì cha mẹ cũng chỉ xóa cho qua, có giận chút thôi. Cái lòng từ của cha mẹ mà lòng từ nó nằm ở trong lòng một cách tự nhiên, mà người con nào mà có lời nói bất kính với cha mẹ, với bậc thánh nhân, thì đức Phật gọi là đụng vào lửa, giờ thành nó nguy hiểm lắm. Thầy quý vị nhớ, một lời nói nặng của mình đối với bạn bè, đối với người khác, nó có cái tội ích, mà cũng lời nói đó mà đối với cha mẹ mình thì tội rất là nặng. Nói chung là ai có lòng từ với mình mà mình đụng với họ thì coi chừng cái đó quả rất là nặng. Thầy đã thấy người con mà có một việc làm mà bất hiếu với cha mẹ thì cái tội nặng hơn là cũng việc làm đó mà chúng ta xúc phạm đến người khác, một người bình thường. Bởi vì cái lòng từ của cha mẹ rất là đặc biệt, con có chửi cha mẹ tới đâu nữa thì cha mẹ vẫn thương con, thì đó mới chính là điều nguy hiểm. Cái điều nguy hiểm là mình làm một việc bất thiện, một việc trái quấy với một người đã lúc nào cũng thương mình, nhất là đối với Đức Phật, đối với các vị thánh nhân của mình. Quý vị có câu hỏi gì nữa? Đầu óc muốn khởi tức là phiền não không không thể nữa. Lấy ví dụ là mình đi khất thực về, mình hơi buồn ngủ, mình ngồi thiền như thế nào mà nó phát ra cái khí lạc mà nó nhiệt trừ được hết buồn ngủ hết đi. Phật giáo là buổi sáng mình đi vào là khất thực, nó có chuyện gì làm cho mình bực mình, cái bực mình cái phiền não nó đeo đẳng mình hoài. Rồi sau khi mình về, mình ăn cơm xong, mình đi ngủ, mình tìm cách quên nó đi, thì cái quên nó phải là cái chuyện tốt. Tại vì đắp nữa, mình thức dậy có thể nhớ chuyện của mình trong lòng bực mình. Thì lúc mình đi khắc thực trở về mà mang cái chuyện bực mình về, mình ngồi thì mình ngồi như thế nào, mình thấy cái tâm mình nó hoàn toàn diệt trừ được cái tâm sân đó bằng cái năng lực của thiền định, tức là diệt trừ những lầu hoặc móng khởi. Cái lầu hoặc nó tương đương với cái phiền não, cái lầu hoặc tương đương với cái phiền não, hoặc tương đương với cái phiền não. Đa số người mình ít có chịu đương đầu với những phiền não trong lòng mình, cái phiền não trong lòng mình không có đương đầu với nó, mình đừng bắt quên nó đi hoặc là bỏ mạng nó. Lấy ví dụ là một người nào đó phải làm phiền lòng mình thì mình về mình chửi mà lòng bọc ở trong bụng, hoặc giả là mình về mình kêu anh A anh B đó, mình trút cái giận lên đầu người đó, mình trút xong mình thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà ở đây Đức Phật này ngày tạo ra cái hình ảnh lý tưởng, đó là một người nào mà trong lúc đi ở bên ngoài mà gặp những chuyện phiền não như vậy ở trong ngày thì đừng ngồi, nó ngồi xuống dùng cái năng lực của thiền định để hóa giải, để chuyển hóa cái phiền não đó, rồi là diệt trừ những lậu hoặc muốn khởi. Quý vị có câu hỏi? Lưa là cái dòng nước, nhà lưa là dòng nước, dự lưa tức là được ví dụ giống như là một cái dòng suối. Mà khi mình đã đi vào cái dòng suối rồi, tự nhiên mình sẽ chạy đến, mình sẽ chạy theo dòng suối đó. Người ta có cái chuyện gọi là dự lưa hay là nhập lưa. Cái dòng suối đó chúng ta gọi là dòng suối thánh tức. Một người mà đã đắc quả dự lưa thì chắc chắn dài lắm là 7 phút họ đã đắc đạo quả. Nghĩa là họ đã đi vào trong vòng thánh nhất, họ đã đi vào trong cái dòng suối giải thoát rồi, thì họ không có cách nào họ tha đọa lần nữa được hết. Dạ, không cách nào tha đọa lần nữa được hết. Lấy ví dụ như thế là mình đi trong đêm tối, mình chỉ mò mẫm mình đi thôi, mình không biết đường nào mình đi hết. Trời chớp một cái mình thấy có con đường, mình thấy có con đường ở phía trước, thì mình thấy cái dãy núi, thấy căn nhà. Thì dù rằng trời chớp có một lần thôi, nhưng mà mình biết chắc chắn rằng trước mặt mình là căn nhà, trước mặt mình là con đường, không cách gì mình hoài nghi, mình quay đầu trở lại được hết. Thì một người đã thấy rõ đạo quả lần đầu tiên, giống như là mình thấy trời chớp lần đầu tiên vậy đó, thì người đó diệt được sự hoài nghi, là không còn nghi ngờ nữa, chắc chắn đi vào rồi. Khi mà họ đắc được đạo quả cao hơn chút nữa là Tư Đà Hàm, giống như là họ được trời chớp lần thứ hai á, thì họ nhìn thấy mọi vật cái chi tiết thôi. Ban đầu trời chớp thì chúng ta chỉ thấy có căn nhà ở xa và có con đường cách đại khái thôi, nhưng trời chớp lần thứ hai thì mình có thể hình dung được là con đường nó cong như thế nào, nó quẹo như thế nào, thì giống như đắc quả Tư Đà Hàm. Nhưng mà rồi khi trời chớp lần thứ ba thì hình ảnh nó lại rõ hơn, và đắc đạo quả A La Hán giống như là trời sáng hoàn toàn. Thì khi trời sáng hoàn toàn, nó một người một khỏe mạnh đầy đủ, không cách nào họ đi lạc đường nữa, nhất là họ thấy rõ đường đi những bước như thế nào. Thì cái chữ dự lưu á, tức là đã nhập cuộc vào trong dòng suối giải thoát, và đã đi vào trong dòng suối giải thoát thì tự nhiên họ sẽ giác ngộ. Dạ, họ chắc chắn sẽ giác ngộ, không thể nào ra đỏ được nữa. Chúng ta gọi là quả bất hối, là không có trở lại. Thầy, con có câu hỏi về nãy như lời thầy giảng là nếu mà hai người chịu lỗi mà trong nửa ngày đó thì cái tội có phần là nói là cái phần đến bậc cha mình hay là những người đó, thì con muốn hỏi thầy nếu trường hợp bậc cha mẹ hay là bị phạm hạnh đó, con mới lời nói cho con chỉ vô tình thôi mà làm cho cha mẹ buồn, thì như vậy cái tội câu nói vô tình mà làm cha mẹ buồn. Nói về cái nghiệp vô tình đó, cái nghiệp vô tình đó nó có hai trường hợp. Có những trường hợp nó trở nên hết sức là nguy hiểm, giống như mình thấy có cái đống tro mà mình không biết tro nóng tro lạnh đó, mình thọc tay vô có nhiều khi nó phỏng rất là nặng, và có nhiều khi nó phỏng rất là nặng, bởi vì mình không biết. Nhưng mà rồi nó lại có cái trường hợp khác đó, là cái tâm mà mình làm mà có quả nặng hay quả nhẹ là do cái chức của tâm. Mà thường hành động vô tình cái chức của tâm nó không có nhiều. Hồi trước chúng tôi có đề cập một lần là cái nghiệp á mà nó có quả nặng hay nhẹ là nó có ba yếu tố, giống như là mình trọi một cái banh đi vào tường. Thì yếu tố đầu tiên là cái chức ném của mình, cái chức ném nó được ví dụ giống như cái chức của tâm của mình. Mình làm việc đó mà cố ý mà mình quan hệ đấy thì quả nó nặng hơn là mình làm việc với sự vô tình thờ hừng. Đó là nó cái chức ném của mình. Nhưng mà cái chức ném cũng chưa đủ, nó cần phải cái bạch nó có cái độ nhồi nhiều không, gọi là cái chức đàn hồi nó có nhiều không. Nếu mà mình lấy một cục đất mình dội vào bức tường ấy, thì nó dội ra khác, mặc dù mình dội nặng. Mà mình lấy phụ cách ấy, mình lấy cái băng dội vào tường thì nó khác. Thành ra cái băng ấy, mình ví dụ giống như cái hành động của mình và cái hành động của mình. Và cái đối tượng ấy, mà nhận cái băng đó và cái đối tượng nhận đó là một bức tường hay là một đống rơm thì chuyện nó khác nữa. Như vậy thì khi mà mình nói đến cái sự vô tình hay cố ý mình ấy, thì mình nói đến cái chất của tâm ấy. Mình nói cái chất của tâm của mình. Tất cả những hành động vô tình ấy, đều có cái tác ý ít và tác ý nhỏ. Nhưng mà rồi cái đối tượng mà mình đụng chạm vào phải đó, nó cũng ảnh hưởng, nó cũng là một yếu tố khác nữa. Như vậy thì lâu lâu mình có cái lễ Phật đó, ví dụ giống như ngày Định Tự, ngày dạy rằng những người đệ tử học trò mà đi thuyết pháp, sau khi một buổi thuyết pháp như vậy xong thì mình về phòng của mình có thể có cái bài sám hối và sám hối những cái tội lỗi là mà con vô ý phạm đến pháp bảo, quý vị pháp bảo tha tội lỗi ý cho con. Có nhiều khi ở trong cái buổi giảng giải như vậy mà có những điều gì mình nói vì cái kiến thức của mình hiểu không tới, hoặc giả có lẽ vì lý do này lý do khác mình giảng sai chánh pháp đi, thật ra mình sám hối những cái tội vô tình đó. Người Phật tử hàng ngày đó biết rằng mình vô tình mình tạo nhiều cái nghiệp đó, do đó mình phải tin vào cái sự tu mà mình chưa gọi là tu theo cái tu gia trì. Thế nào là sự tu gia trì? Hàng ngày mình cứ tạo bao nhiêu quan cái mà mình ngồi mình nhớ từng việc mình nhớ hết. Tại mình chỉ có việc là mình ngồi mình nguyện là mình nguyện xả bỏ cái đồng quan cái, mình gọi đó là sự tu gia trì. Lấy ví dụ là có nhiều khi buổi sáng mình đi gặp ai mình không chào thôi, mình làm một việc lòng hai ba ngày, cái đó mình tạo quan cái mà mình không biết. Thì có nhiều khi lời nói vô tình của mình nó tạo ra nhiều cái quan cái. Hoặc giả là mình làm cái gì đó mà phạm đến Phật pháp tăng mình không biết. Thì tất cả những cái nghiệp đó được hóa giải hay không là tùy vào sức gia trì của mình. Gia trì là mình niệm lòng từ, hoặc giả là mình tụng kinh pháp hối, hoặc giả là mình tạo phước. Nói như vậy không phải để mình sợ, nhưng mà nói để mình thận trọng. Ít có ai mà ở trong cuộc đời này mà không phạm tội đâu. Vì Ấn Độ giáo họ có cái phong độ của một tông phái nào con người nên đeo cái một cái lọc ở phía trước mũi này mà sợ hít ra hít vào con này con kia nó vô chết gì, hay là đi đâu á thì cầm cái chổi sẽ quét ở phía trước cho mình đi đi lên khỏi đạp con này con kia, nhưng mà rồi cầm cái chổi mình quét có khi mình quét nhầm giếng giếng cũng chết được. Thì chúng ta không biết con người sống ở đời sẽ toàn thảo được nên cái nghiệp vô tình đó có những khi thường khi là nó không có mạnh, nhưng mà có những khi nghiệp vô tình nó tạo cái hậu quả rất là trầm trọng. Lấy ví dụ là chúng ta không có biết cái đó là lửa bỏng tay mà chúng ta học vô có nhiều khi bỏng thôi này. Chuyện rất khó nói nhé, chúng ta khó nói. Nhưng mà không thường thì cái sức của tâm mà làm việc theo trong kinh mà đặc biệt là trong cái dịp pháp đó, giảng rằng thế mình làm một cái ác nghiệp mà làm với cái tâm thọ hỷ, tức là tâm vui mừng, do làm thiện nghiệp hay ác nghiệp đó, thì cái quả nó cũng nặng hơn là làm với tâm thọ tả, tức là thẳng như làm với cái tâm mà không có vui không buồn. Và rồi nếu mình làm việc đó mà với cái chuyện một tâm mạnh mẽ mà không cần người khác hối thúc, nghĩa là tâm phát tâm mạnh mẽ tự làm liền, thì dù là làm việc thiện hay việc ác thì cái quả nó cũng nặng hơn là làm việc mà cần phải có sự thúc hối. Và từ chỗ đó thì mình biết được cái chức tâm của mình. Dạ, thế mình làm việc mà cái gì mà mình tạo dựa trên cái chức của tác ý cố ý nó như thế nào thì quả ra đó. Gia đình mà thì ta có thể là bây giờ mình thấy là cái gia đình bây giờ ông đang càng ngày càng mất con, người ta không có muốn lấy chồng nữa nhưng lại con thì theo thầy có thể cải thiện như vậy và trong tương lai thì cái con chồng của mình sẽ thế nào? Thật sự ngày hôm nay khi một người thanh niên và một người thiếu nữ mà bắt đầu hôn nhân với nhau thì nghĩ đến chuyện mà sinh con đẻ cái đó, thì tự nhiên vấn đề kinh tế và vấn đề kinh tế ảnh hưởng một phần. Nếu người vợ chồng đi làm mà không cảm nhận rằng họ phải lo cho con cái nhiều quá thì mất nhiều thời giờ, và đồng thời người phụ nữ thật sự người phụ nữ họ cảm thấy họ cần có sự lựa chọn nhiều hơn. Thì trước Việt Nam mình gia đình trong gia đình bà mẹ sinh ra mười mấy đứa con, thật sự không phải là người đàn bà muốn sinh mười mấy đứa con, tại vì cái sự hiểu biết về y tế không đủ, hoặc giả là vì hoàn cảnh không có cách nào tránh thôi. Và con người hôm nay họ sống thực tế hơn một chút. Tuy nhiên đặc biệt là giống như ở tại Đức chẳng hạn, ở tại Đức cái con số người mà con số người gia tăng càng ngày họ càng ít muốn sinh con, thật ra cái tỷ lệ dân số không được gia tăng. Và ở bên Hoa Kỳ thì hiện tại bây giờ người gia tăng họ rất là lo ngại. Người gia tăng họ rất là lo ngại. Hồi cái đây mấy năm cho đến hôm nay đó, thì cái phong trào mà chống lại việc phá thai đó, nó đã lên mức độ rất là mạnh. Tại sao người ta chống phá thai? Là bởi vì người Mỹ đen và người Mỹ, người Mỹ Tây cơ họ sống tại Hoa Kỳ đó, nhất là người Mỹ đen, họ rất là chịu khó sinh con. Tại cái dân số họ càng lúc càng tăng, và gia tăng thì cái dân số càng lúc càng xuống. Thì điều kiện xã hội, điều kiện kinh tế và cái sự hiểu biết của người phụ nữ càng lúc càng gia tăng, thành ra họ đặt vấn đề là hạn chế vấn đề sinh sản. Đối với đạo Phật á, thì đối với đạo Phật không nói rằng cái bổn phận của con người sinh ra là phải truyền chủng. Đức Phật không nói như vậy. Không ai có bổn phận mà phải sinh con đẻ cái hết. Dạ. Điều đó nó tùy thuộc vào ý muốn cá nhân thôi. Mà Đức Phật này không khuyến khích và cái không phủ nhận. Đó là thái độ mà khi ngài Xá Lợi Phất đến hỏi Đức Phật xin ngài viên tịch niết bàn đó, thì Đức Phật này không có lời nào, dạ không có lời nào, mà ngài chỉ đến thôi hỏi ngài Xá Lợi Phất có viên tịch chỗ nào. Có một lần một người đến hỏi ngài Xá Lợi Phất vị trí, ngài đã bắt đầu cúng quả rồi, sao ngài không viên tịch niết bàn sớm đi? Thì ngài mới trả lời rằng tôi không tha thiết với sự chết, tôi không đam mê sự sống, nhưng mà tôi không muốn làm cho cái xanh mà phải đụng thôi. Thì ở trong cái sự hiểu đạo của ngài, ở trong cái tinh thần của Phật giáo đó, là con người nên phục vụ cho cuộc đời, nên phục vụ cho xã hội, nhưng mà không nhất thiết rằng mọi người đều bổn phận phải sanh con đại tát. Do vậy cái việc mà quý vị có cái gia đình đông con hay là gia đình không đông con không phải là vấn đề được bàn đến ở trong đạo Phật. Và vấn đề được bàn đến ở đây là nếu mà chúng ta có con thì phải nuôi dưỡng con cái như thế nào thì hợp tình hợp lý thôi. Tất cả những người tu đó đều nên mang cái hành nguyện là chia sẻ những gì mà mình biết, chia sẻ những gì mà mình đạt được cho người khác. Người ở ngoài mình còn chia sẻ được cũng chỉ là người trong gia đình, thành ra mình nên làm. Nhưng quý vị nhớ rằng Phật ở nhà không có thiên, cái chuyện mà đem Phật pháp về cho những người trong gia đình hơi khó. Thật ra nếu vốn dĩ mà quý vị không thể tự mình lo được, thì quý vị cũng nên nhờ một người ngoài cuộc đời khác có thể hỗ trợ giúp đỡ mình. Nói tu cho mình á, là ý một người muốn nói á, là bản thân mình nên thấy cái sự tu hành của bản thân nó là quan trọng. Nhưng mà cái việc mà giúp đỡ gia đình nó làm việc cũng quan trọng lắm. Ta thấy có gia đình, nhất là có cha mẹ, anh chị em, giống như trong bài kinh Đức Phật mà nói, nếu thường vật sinh thành những người vợ và con, trở thành thân nghiệp chánh là phúc đồng trong trường. Từ ngày cũng nói, bố thí hành đúng pháp giúp ích hàng quyến thuộc mình, vì chánh mạng trong đời là phúc lộc trong trường. Thì như vậy, nó không có gì mâu thuẫn để nói chuyện tu cho mình, cũng như giúp đỡ gia đình hết. Hai việc đó làm việc nó có thể đi song song với nhau, nó có gì mâu thuẫn. Theo tôi nói thì nó có vẻ mong lung lắm, nhưng mà ở trên đời cái gì mình cũng có giá của nó hết. Quý vị muốn tịnh tâm đó, quý vị phải chịu tê chân nhất cảnh thôi. Dạ, quý vị muốn tịnh tâm thì chịu tê chân nhất cảnh. Có khi nào mà quý vị muốn tịnh tâm mà dễ dàng đâu, thì dù tu cho mình hay là giúp đời, cái nào cũng phải có giá mình trả cho nó. Mình có thể trả đến đâu được đó, mình trả đến đâu làm được đến đó. Cũng giống như quý vị ra chợ, mình muốn mua cái máy tốt đó, thì phải xài nhiều tiền. Dạ, mình muốn làm đại sự thì cũng có cái giá nào đó mình phải trả thôi. Điều đó là điều phải chấp nhận. Thành ra ở đây mình không có ý nói rằng mình thấy khó khăn mà làm hay là